Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1789, sự chuẩn bị sẵn chôn xuống 5 tháng trời. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cương, trong rừng rậm nguyên thủy ngoài Cực Uyên, Thiên Cổ Bà Bà xuyên thấu qua cành lá trùng điệp rậm rạp, nhìn về phía bắc, Ngụy Uyên sống lại rồi. Thiên Cổ Bà Bà nheo mắt, nếp nhăn tràn ra trên khuôn mặt, lộ ra một nụ cười. Mấy người các ngươi không cần lo lắng giỏ trúc múc nước công dã tràng, Long Đồ bọn mấy tên thủ lĩnh cổ tộc. Nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, tiếp đó nhíu mày. Loan Ngọc xinh đẹp quyến rũ nhíu lại đuôi lông mày tinh xảo. Hắn có thể khôi phục tu vi lúc còn sống. Thiên Cổ Bà Bà lắc đầu. Long Đồ nhất thời vẻ mặt thất vọng. Vậy có ích gì chứ? Còn phải xem Hứa Thất An có thể chống đỡ qua trận chiến độ kiếp hay không? Vưu Thi thì nói, Đại Phụng nếu thua, chúng ta chẳng những mất cả vốn gốc, không chừng còn phải bị thanh toán. Trong lòng hắn nghĩ là, Hứa Thất An tên này, còn chưa mang cái xác cổ kia cho ta đâu. Đối với các thủ lĩnh không xem trọng, Thiên Cổ Bà Bà cười cười. Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái, Ngụy Uyên ngồi ở sau cái bàn vốn thuộc về giám chính. Trong tay bưng một chén trà nóng, nhấp môi. Lắc đầu nói, không có trà hoa thần trồng sao? Hoài Khánh ngồi đối diện với hắn, lúc này đã thu liễm toàn bộ cảm xúc, lặng lẽ không thể phát hiện nhếch mép một chút. Ngụy Công có thể hỏi Hứa Thất An đói. Tống Khanh đã bị đuổi khỏi Đài Bát Quái. Đương nhiên, bản thân hắn cũng rất thích ý, dù sao Ngụy Uyên sống lại loại việc bé nhỏ không đáng kể này, cũng không đủ để khiến hắn buông xuống thực nghiệm luyện kim trong tay. Ngụy Uyên buông chén trà, nói, Hứa Thất An chưa tới, nói rõ Đại Phụng đã đến tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Giám chính lão già kia bị ai phong ấn, chưa bao giờ hướng hắn thổ lộ chút tình báo. Hoài Khánh nhìn thoáng qua nam nhân thái dương hoa dâm, than thở, Ngụy Công, ngài có phải trước khi xuất chinh, đã tính được mình sẽ sống lại hay không? Đại Phụng bây giờ quả thật đã đến tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Hoài Khánh đang muốn hướng ngài thỉnh giáo, khi hỏi ra Ngụy Uyên sớm biết rằng sẽ sống lại hay không. Hoài Khánh theo bản năng nhíu nhíu mày, nói từ trước mắt, thật ra có rất nhiều chứng cứ có thể chứng minh Ngụy Uyên đối với việc mình sống lại là có đoán trước, thậm chí có sự chuẩn bị, ví dụ như Triệu Thủ mượn lực lượng khắc đao Nho Thánh cùng Nho Quan Á Thánh, thì triển ngôn xuất pháp tùy, mang về một luồng hồn phách của Ngụy Uyên. Triệu Thủ không có khả năng không mang chuyện này nói trước cho Ngụy Uyên, không cần thiết giấu giếm. Lại ví dụ như Tống Khanh sáng tạo thuật luyện thân thể con người, kinh thế hãi tục, nói từ trên ý nghĩa nào đó, cái này quả thật xưng là kinh thế hãi tục. Cái này khẳng định không thể gạt được Ngụy Uyên, lấy năng lực mưu tính của hắn, tất nhiên đã mang nó nhét vào kế trong hoạch. Nhưng Hoài Khánh vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng. Đúng rồi, là hạt sen, Ngụy Công lúc trước cố ý bảo Hứa Thất An giúp Kim Liên đạo trưởng. Từ chỗ Kim Liên đạo trưởng đổi lấy một hạt sen. Hoài Khánh nhớ ra, Ngụy Uyên thông qua Hứa Thất An, từ chỗ Kim Liên đạo trưởng đòi một hạt sen. Căn cứ đủ loại manh mối trên đây, không khó suy đoán, Ngụy Uyên sớm ở trước khi xuất chinh, đã chuẩn bị sẵn kế hoạch sống lại. Lúc trước chỉ cho rằng Ngụy Uyên đòi hạt sen thuần túy là tâm tính đầu cơ kiếm lợi, không ngờ tính toán sâu xa, làm người ta than thở. Nói trước với ta tình hình gần đây của Đại Phụng. Ngụy Uyên khi nói chuyện, ánh mắt ngắm nhìn là phương hướng Tang Bạc, nơi đó đang cử hành Xuân Tế Đại Điển. Cách hắn sống lại, đến hai người ngồi bên bàn nói chuyện với nhau, cũng chỉ qua nửa khắc đồng hồ mà thôi, vừa vặn là thời gian pha trà. Việc này kể ra thì dài. Hoài Khánh châm trước một phen, nói, ta chọn trọng điểm nói cho ngài. Cái gọi là trọng điểm, chính là tình huống Đại Phụng hôm nay. Trong đó bao gồm tình huống chiến trường Thanh Châu và Ung Châu. Giám chính, ngã xuống, cùng số lượng cường giả siêu phàm, thực lực đối lập Đại Phụng và Vân Châu. Tiếp đó chính là trận chiến độ kiếp trước mắt, như vậy trợ giúp Ngụy Uyên nhanh chóng hiểu biết đại cục. Về phần nàng đăng cơ như thế nào, quyền lực quan trường đại phụng biến hóa, cùng với các bí ẩn thượng cổ kia, đều là thứ yếu, tốt hơn trong tưởng tượng của ta. Ngụy Uyên uống một ngụm trà, cười nói, ta chỉ là chiến trường, đánh tới cục diện bây giờ, đại phụng chỉ thiếu một hơi, Vân Châu cũng nửa chết nửa sống. Cái này rất tốt, lúc này, Hoài Khánh còn chưa hiểu cái gọi là tốt của hắn, tốt ở nơi nào, nàng trầm giọng nói, hôm nay, đại phụng thành hay bại, chỉ xem trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc, nhưng Lạc Ngọc Hành có thể thuận lợi độ kiếp hay không? Trong lòng trẫm không tự tin, Ngụy Công cảm thấy thế nào? Hoài Khánh khẩn cấp muốn nghe cái nhìn của Ngụy Uyên, Ngụy Uyên lại chưa trả lời. Hỏi ngược lại, Hứa Thất An lúc tấn thăng nhị phẩm, có cướp lấy linh uẩn của Vương Phi hay không? Hắn vẫn theo thói quen xưng Mộ Nam Chi là Vương Phi. Trong miêu tả vừa rồi, Hoài Khánh chỉ nói Hứa Thất An phá giải Phong Ma Đinh, sau đó tấn thăng nhị phẩm, vẫn chưa đề cập Mộ Nam Chi. Nghe vậy, Hoài Khánh cắn cánh môi, gật đầu một cái, vẻ mặt Ngụy Uyên khẽ buông lỏng, nói. Thứ ngươi cần chú ý không phải siêu phàm chiến biên cảnh phía Bắc. Chuyện không thể can thiệp, thì không nên đi phí công. Bởi vì thành hay bại, sẽ không bởi vì ý chí ngươi mà thay đổi. Ta cũng tương tự, thân thể này không khác gì người thường. Trận chiến biên cảnh phía Bắc ta bất đắc dĩ. Hứa Ninh Yến bảo ngươi hồi sinh ta, là muốn ta hỗ trợ giải quyết chiến sự Ung Châu. Hắn đánh giá thường phục trên người Hoài Khánh. Vui mừng nói, ngươi chưa làm ta thất vọng, chọn một cái thời cơ đăng cơ vừa đúng. Nhưng, ta lúc trước cho rằng ngươi sẽ nâng đỡ tứ hoàng tử đăng cơ. Bản thân âm thầm thao túng triều cục. Đương nhiên, ngươi nếu lựa chọn ở sau khi Nguyên Cảnh chết đoạt vị, ta cũng đã thay ngươi để lại sự chuẩn bị. Hoài Khánh sửng sốt, trừ cơ sở ngầm đà canh nhân, Ngụy Công còn để lại thủ đoạn gì? Nàng sở dĩ ở sau khi tiên đế chết lựa chọn ẩn nhẫn, là vì thái tử chính là chính thống, mà khi đó đại phụng còn chưa trở nên bất ổn như thế, cho nên thời cơ chưa tới. Hơn nữa, lúc ấy long khí tán loạn, phản quân Vân Châu vận sức chờ phát động, tiên đế lại hầu như vắt cạn quốc khố, Vĩnh Hưng đăng cơ, đối mặt chính là một cục diện rối rắm lớn. Lấy năng lực của hắn, tuyệt đối không khống chế được cục diện, cho nên Hoài Khánh cho rằng ẩn nhẫn là biện pháp tốt nhất. Nàng không ngờ Ngụy Uyên thế mà còn để lại cho nàng con bài chưa lật. Cách chương